Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1059. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1059 có quá nhiều võ giả đến mộ kiếm xin kiếm. Ngay cả trưởng tộc của gia tộc người canh giữ cùng từng đích thân đến. Chỉ một long xoáy nhỏ bé, thực sự chẳng đáng là gì. Nếu không phải có thư ký Tiền, Phương Giã Tử cũng chẳng thèm để ý Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Tôi muốn tự mình đúc thử. Ha ha, Phương Giã Tử cười khinh thường. Không hề khách sáo nói. Cậu thanh niên, đúc kiếm không phải cho trẻ con. Nếu cậu chỉ là độ nóng 3 phút, cậu đến từ đâu thì quay về đó đi. Đừng lãng phí thời gian của mọi người. Tôi rất bận, không rảnh để đùa với cậu. Ông ta hơi bực bội. Diệp Bắc Minh cười, ông có gì đáng để ngạo mạn. Tôi muốn đúc kiếm, dùng chỗ của ông là coi trọng ông. Ông tưởng mình giỏi lắm sao? Còn nói chuyện với tôi bằng thái độ đó. Bất kể ông là đại sư đúc kiếm đệ nhất phương Bắc, cũng phải chết. Phương Giã Tử ngẩn người. Cậu nói cái gì? Ông ta không ngờ Diệp Bắc Minh lại nóng tính như vậy. Các võ giả khác, có ai dám ăn nói với Phương Giã Tử như vậy? Cho dù là người của gia tộc người canh giữ, cũng phải xin ông ta đúc kiếm. Bỗng nhiên, một luồng uy áp cây ết ủng bố ập đến. Giống như biển thét, thụp, Phương Giã Tử như bị sét đánh. Thụp một cái quỳ xuống đất. Lập tức, rất nhiều đúc kiếm sư nhìn qua. Ánh mắt đều là lửa giận. To gan, khốn khiếp, cậu dám làm vậy với đại sư Phương Giã Tử. Vãi, cậu biết đại sư Phương Giã Tử là ai không? Nhãi con, mày muốn đắc tội với cả giới võ đạo phương Bắc sao? Còn không quỳ xuống xin lỗi. Diệp Bắc Minh chẳng thèm để ý những người này. Giơ tay tát một trường qua. Phụt, một màn xương máu nổ ra. Mười mấy đúc kiếm sư lên tiếng quát mắng Diệp Bắc Minh bị anh tát chết từ xa. Khuôn mặt già của Phương Giã Tử đầy tức giận. Cậu, cách trương.